Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, đánh vỡ điều thứ 7 cực hạn gông xiềng. Ba càng, Tô Ly phía trước tấn cấp vương giả, dẫn tới tử khí đông lai, thiên địa chi lực hóa lỏng. Là bởi vì Tô Ly không ngừng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 60%. Cũng bởi vì hắn khắp mọi mặt tiềm lực đều tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Cho nên, mặc dù Vương Tú Tú đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 52%. Tấn cấp vương giả thời điểm, thiên địa chi lực cũng không có hóa lỏng. Càng chưa từng xuất hiện tử khí đông lai loại tình huống này. Bất quá, coi như Vương Tú Tú tấn cấp vương giả động tĩnh, kém xa Tô Ly khoa trương như vậy, nhưng như trước khiến cho tất cả mọi người tại chỗ thần sắc khuôn mặt có chút động. Bởi vì trong chớp nhoáng này, hàng lâm Vương Tú Tú phía trên đỉnh đầu thiên địa chi lực, lại là thực chất khí thể. Thiên địa chi khí, lão Tần trước đây tấn cấp vương giả, thiên địa chi lực khí thể hóa. Đỗ Khai Bình xem hướng Phong Thiên Ngấn, không nhịn được nói, lão Tần, chính là Tinh Hà Đại Đế. Tinh Hà Đại Đế tên thật, là Tần Mộ Trắng, không có a. Phong Thiên Ngấn cau mày, hồi đáp, ta lúc đầu chính là lão Tần người hộ đạo, cũng không phát hiện hắn tấn cấp vương giả thời điểm, có khí thể hóa thiên địa chi lực. Phong Thiên Ngấn đang nói lạc định. Đỗ Khai Bình cái này 13 cái biết Tinh Hà Đại Đế ban đầu là lấy 50% ở trên pháp tắc chi lực cảm ngộ. Độ tấn cấp vương giả nhân loại trí tôn, sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Lão Tần đoán không lầm, bọn họ không có ở trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là dùng truyền âm phương thức đường rẽ, luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ, tồn tại tai họa ngầm. Hơn nữa, cái này tai họa ngầm khả năng càng đi về phía sau càng lớn. Xem ra chúng ta không thể lợi dụng thần bí đảo nhỏ bên trong pháp tác mảnh nhỏ. Bổn nguyên mảnh nhỏ tu luyện, chỉ có thể đem ra luyện hóa hấp thu, vững chắc chúng ta thể nội thế giới. Cái kia ngược lại không đến nổi. Chẳng lẽ các ngươi cảm giác mình mười có thể tấn cấp vô địch chân chính? Thật đến rồi đại loạn thời điểm. Nên thế nào thì như thế đó, chỉ có nhân loại còn sống sót, tánh mạng của chúng ta bảo vệ, mới có thể đàm luận về sau. Nói rất đúng, cho nên, chúng ta được chế định một cái kế hoạch mới được. 13 vị nhân loại chí tôn đang âm thầm giao lưu. Vương Tú Tú bên kia, làm thiên địa chi lực, lấy khí thể hóa hình thức, bao phủ ở Tô Ly những người hộ đạo này thân thể. Lập tức, lấy Vương Tú Tú dẫn đầu, Tô Ly thứ hai, hàng ngũ, một nhóm 45 người vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, đi để thăng chính mình tại pháp tắc, bổn nguyên phương diện cảm ngộ độ. Vương Tú Tú khóe miệng đều hơi hơi nhếch lên, kích động trong lòng nguy, nàng cảm nhận được Tô Ly phía trước, vui sướng, nàng ở pháp tắc chi lực cảm ngộ độ phương diện tốc độ tăng lên. Quả thực cùng cưỡi tên lửa giống nhau, chậm chậm tăng lên, 55%, 60%, 65%, mới ngắn ngủi mấy phút, Vương Tú Tú đã đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 65% ở trên. Chiếu loại tốc độ này kéo dài nữa, Vương Tú Tú có nhất định khả năng trực tiếp đem pháp tắc chi lực đề thăng tới 100%. Sở hữu tấn cấp hoàng giả tư cách. Bất quá, tìm hiểu pháp tắc chi lực đối với Vương Tú Tú mà nói vốn cũng không phải là việc khó gì. Cho nên, của nàng mục tiêu là lợi dụng lúc này đây thiên địa tán thành, trực tiếp tìm hiểu ra bổn nguyên. Mà phương diện, nàng sẽ không có Tô Ly yêu nghiệt như vậy. 3 phút, 10 phút, 30 phút, là 1 giờ trôi qua, Vương Tú Tú cũng không có tìm hiểu ra một tia bổn nguyên chi lực. Điều này làm cho nàng tâm tính đều có điểm băng. Nàng triệt để ý thức được mình và Tô Ly chênh lệch. Phải biết rằng, Tô Ly phía trước nhưng là trong mấy phút ngắn ngủi, liền tìm hiểu một tia bổn nguyên chi lực, Vương Tú Tú có thể hay không dựa vào thiên địa tán thành. Trực tiếp tìm hiểu ra một tia bổn nguyên chi lực trước không nói. Khi thời gian trôi qua một giờ thời điểm, Lục Chính mở mắt, trong ánh mắt hiện lên hưng phấn thần thái. 2%, hắn rốt cục đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 2%. Hắn hiện tại có thể tấn cấp chí tôn, không có bất kỳ do dự nào. Lục Chính lập tức một bước đi ra thiên địa công nhận phạm vi bao phủ. Tuy là người hộ đạo danh ngạch một khi xác định liền không thể thay đổi. Nhưng thiếu một cá nhân, những người khác lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Dù sao, thiên địa chi lực tổng cộng thì nhiều như vậy. Cho nên, Lục Chính bỏ qua tiếp tục đề thăng bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ. Hắn muốn đem còn lại thiên địa chi lực lưu cho những người khác. Hoặc có lẽ là muốn cho Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, bốn người tấn cấp vương giả thiên địa tán thành, diễn sanh ra chỗ tốt tối đại hóa, đi ra thiên địa chi lực phạm vi bao phủ phía sau. Lục Chính nhìn thoáng qua Đỗ Khai Bình 13 người, sau đó liền tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống, đem 2% bổn nguyên chi lực dung nhập vào chính mình thể nội thế giới bên trong. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành vững chắc, nào đó trong nháy mắt, Lục Chính khí tức đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần. Hắn mở mắt, hướng phía Đỗ Khai Bình nhìn sang, tiền bối, ta đã tấn cấp chí tôn, xin cho ta một cái yêu hoàng chi hồn, ta hiện tại liền triệt để tấn cấp chí tôn, cô đọc đệ thất miếng bổn nguyên dấu ấn, Lục Chính không có nghĩ qua. Muốn sử dụng yêu tôn chi hồn tới cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Không chỉ là tạm thời không có đẳng cấp này yêu hồn. Cũng bởi vì, hắn nhớ hiện tại đã đem thực lực của chính mình đề thăng tới cực điểm. Vì nhân loại làm ra càng nhiều hơn cống hiến. Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn đại đế. Trước đây tấn cấp chí tôn thời điểm, đều là dùng yêu hoàng chi hồn. Hắn vì sao liền không thể dùng? Tốt, Đỗ Khai Bình mỉm cười, đưa tay chộp một cái, từ chính mình thể nội thế giới, đem từng cái yêu hoàng chi hồn lấy ra, phóng tới Lục Chính trước mặt, thống khoái nói, chính ngươi chọn. Lục Chính lập tức đưa tay chộp một cái, đem huyễn ảnh thần hổ yêu hồn cầm tới, sau đó, hắn triệu hồi ra chính mình vũ hồn, đem huyễn ảnh thần hồn yêu hồn hấp thu. Mấy giây phía sau, Lục Chính sau lưng cột sống nơi đó, toát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Hắn ngưng luyện đệ thất miếng bổn nguyên dấu ấn, triệt để tấn cấp chí tôn. Nhân loại từ giờ trở đi, rốt cục nhiều hơn một vị đúng nghĩa chí tôn. Vẫn chưa xong, ở Lục Chính sau đó, còn lại 12 cái lão bài hoàng giả, phảng phất như là đang sau người nào sắp một dạng. Mới qua mấy phút, Phương Thanh Hà liền mở mắt, cách làm của hắn cùng Lục Chính giống nhau, mới vừa đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 2%. Liền lập tức thối lui ra khỏi thiên địa chi lực phạm vi bao phủ. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất tấn cấp chí tôn, Phương Thanh Hà sau đó là Hứa Sở Sở sau đó là Lâm Như Ngọc sau đó. Là Vương Thái A, cái này tiếp theo cái kia lão bài hoàng giả, ở một cái vương giả, hoàng giả nhân chứng dưới, lên cấp làm chí tôn, trên mặt bọn họ lộ ra biểu tình hâm mộ, bất quá cũng chỉ có thể ước ao, dù sao, thực lực của bọn họ không bằng người, mà bên trong, Lý Tam Thanh là hâm mộ nhất người kia, hắn thể nội thế giới sớm đã hủy diệt. Căn bản tấn cấp không được chí tôn, bằng không, hắn hiện tại nào chỉ là chí tôn, chí ít cũng là cùng Vương Ngũ, Tần Mộ Trắng ngồi ngang hàng đại đế. Làm 5 giờ trôi qua, Vương Tú Tú thiên địa tán thành kết thúc, Vương Tú Tú trên mặt tươi cười, nàng đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tăng lên tới 99. 3%, bổn nguyên chi lực tìm hiểu không? 2%, điều này làm cho nàng vui vẻ ra mặt, phi thường hài lòng chính mình một lần này thu hoạch, mà cái kia 13 cái lão bài hoàng giả, chỉ có một người không có tấn cấp chí tôn, bất quá, cũng chỉ kém 0.03% bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ. Tô Ly bên kia, hắn cũng không có đem 16 chủng bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến một cái ngang hàng trình độ, mà là trọng tìm hiểu phong chi bổn nguyên cùng thủy chi bổn nguyên. Tô Ly sở dĩ đem trọng điểm đặt ở hai loại bổn nguyên chi lực bên trên, là bởi vì Tô Ly muốn tiếp tục tìm hiểu nhân quả, loại này chí cao lực lượng hiệu quả rất tốt trong cơ thể hắn. Nhân quả loại này chí cao lực lượng so trước đó phải nhiều ra gần 1/2, thực lực so trước đó tăng cường không ít, còn như bổn nguyên chi lực, còn lại 14 chủng tất cả đều tăng lên tới 6.3%, phong chi bổn nguyên cùng thủy chi bổn nguyên thì là tăng lên tới 8.6%, dựa theo Tô Ly đánh giá, có thể đều dùng không được vạn thánh khiết thiên địa tán thành. Tối đa chỉ cần trở thành Tần Đông, Lý Thủ Nhút hai người người hộ đạo, là hắn có thể đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Đánh vỡ điều thứ 7 cực hạn gông xiềng. Tần Đông, ngươi bây giờ liền tấn cấp vương giả. Tô Ly, Đỗ Khai Bình mở miệng nói, ngươi và Đỗ Như Biển tiếp tục tham ngộ bổn nguyên chi lực. Những người khác tiếp nối, Đỗ Như Biển chính là vị cuối cùng lão bài hoàng giả. Tuy là cảm giác mình liên tục trở thành Tô Ly, Vương Tú Tú hai người người hộ đạo, cũng không có tấn cấp chí tôn một ít mất mặt, nhưng bây giờ hắn chỉ kém một chân bước vào cửa, mặt dày hắn cũng muốn đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên. Tấn cấp chí tôn, như ước nguyện của hắn, làm Tần Đông thiên địa tán thành. Rằng co sau 2 giờ, Đỗ Như Biển ngạc nhiên mở mắt, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra thiên địa chi lực phạm vi bao phủ. Mấy giây phía sau, nhân loại chí tôn số lượng từ nguyên bản 13 người, bảo tăng đến 26 người. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng. 26 vị chí tôn, hơn nữa 307 Tô Ly, cái này không phải chí tôn lại hơn hẳn chí tôn, ma tôn. Nhân loại thực lực bây giờ so trước đó cường đại rồi rất nhiều. Rất nhanh, Tần Đông lấy đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 86%. Bổn nguyên chi lực tìm hiểu không? 0.3% kết quả, kết thúc hắn thiên địa tán thành, mà Tô Ly thì là mỗi ít xấu hổ, bởi vì hắn trên người cũng xuất hiện Đỗ Như Biển loại tình huống đó. Hắn bây giờ đối với phong chi bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên cảm ngộ độ đạt tới 99%, là thật chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể đánh nát cực hạn gông xiềng. Đỗ Khai Bình nhìn Tô Ly cái kia vẻ mặt xui xẻo chữ biểu tình, không nhịn được cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Tô Ly tiếp tục. Lúc này đây cũng không cần Đỗ Khai Bình nhiều lời, Lý Thủ Nuốt chủ động đi tới Tô Ly ban đầu mâm chỗ ngồi. Ngồi xuống, đợi, nửa phút sau, cái này một nhóm người hộ đạo tụ tập một khắc kia. Lý Thủ Nhất cũng không chế được pháp tắc chi lực, vỡ vụn trong cơ thể mình võ đạo kim đan cùng võ đạo nguyên thần. Chỉ một thoáng, thiên địa chi lực lại đến. Nhất thời, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người. Trong khoảng thời gian này, bọn họ biết tất cả cái gì là cực hạn gông xiềng, cho nên muốn xem một chút đánh vỡ cực hạn gông xiềng rốt cuộc là tình huống gì. Như bọn họ mong muốn, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, làm 10 phút trôi qua. Ầm ầm một tiếng, Tô Ly khí tức trong lúc bất chợt tăng cường rất nhiều lần. Điều này đại biểu hắn rốt cục đem gió cùng thủy lưỡng chủng bổn nguyên tìm hiểu đến rồi 10% ở trên. Cùng lúc đó, răng rắc một tiếng, từ từ tô ly thân thể nơi nào đó tạng phủ vị trí. Một cái sợi xích màu đen rất nhanh hiện lên. Này xiềng xích màu đen mới vừa ngưng tụ hình thành, mặt trên liền hiện đầy vết rách chằng chịt. Tiếp theo trong nháy mắt, răng rắc, làm tan vỡ thanh âm dày đặc đến một cái cực điểm. Xiềng xích màu đen trong nháy mắt vỡ vụn, tô ly phá vỡ điều thứ bảy cực hạn gông xiềng. Đệ ba càng, ngày hôm nay rốt cục dậy sớm một hồi. Tiếp tục gõ chữ, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?